Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 hảo ngươi cái Ngô Tử Giao. Hoàng hậu nắm chặt ống tay áo, nôn nóng với tâm, thật sự là đem quốc mẫu bản sắc thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn. Không biết còn tưởng rằng Lục Hoàng tử là hắn thân sinh nhi tử. Một bên Thái tử Hiên Viên Thanh Vân cũng phụ họa, phụ hoàng. Nhất định không thể làm hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật a. Dám mưu hại hoàng tử, đây chính là Chu Chín tộc tội lớn, nghe thế câu nói. Ngô Tử Giao bản năng lui về phía sau một bước nhỏ. Người khác lực chú ý đều ở hoàng thượng bên kia, nàng hành động tự nhiên không ai chú ý tới. Nhưng là lại không chạy ra Phượng Khinh Ngữ đôi mắt, nguyên lai là nàng, nàng cùng Ngô Tử Giao ngày gần đây vô an. Xa ngày vô thù, nữ nhân kia vì cái gì muốn tính kế nàng, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, này thù nàng là nhớ kỹ. Hầu hạ Lục Hoàng tử thái giám cung nữ đâu, nói sao lại thế này, Lục Hoàng tử êm đẹp như thế nào sẽ trúng độc. Hoàng thượng là quyết tâm muốn nghiêm trị, liền thưởng Phượng Khinh Ngữ sự đều đã quên. Một tiểu thái giám vội quỳ trên mặt đất, không được mà dập đầu, nô tài có tội. Không thấy hảo Lục Hoàng tử, lúc này mới, Lục Hoàng tử xảy ra chuyện, hắn không thể thoái thác tội của mình, lúc này là mạng nhỏ nhi khó giữ được, trong lòng sợ hãi, hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, nhất thời cũng không biết nói cái gì, ngươi nhưng thấy cái gì, mau cho chậm nói rõ ràng. Hiên Viên Hùng một chân đá đến tiểu thái giám trên người thượng. Chỉ đem tiểu thái giám đá đến lăn một vòng mới dừng lại tới. Mặc cho ai đều rõ ràng, lần này hoàng thượng là thật tức giận. Tiểu thái giám run run bò dậy, một lần nữa quỳ gối trước mặt hoàng thượng. Hồi hoàng thượng, nô tài cùng Thúy Nhi tới thời điểm liền thấy Lục Hoàng tử ngã vào vị tiểu thư này trong lòng ngực. Còn lại tiểu nhân cũng không biết, tiểu thái giám sợ tới mức không nhẹ, cũng chỉ biết này đó. Thúy Nhi, trẫm hỏi ngươi, hắn nói được chính là tình hình thực tế. Thúy Nhi từ trong đám người nơm nớp lo sợ mà đứng ra. Quỳ trên mặt đất, nhút nhát nói, xác thật là như thế này. Phượng Khinh Ngữ, ngươi thật to gan, dám cấp Lục Hoàng tử hạ độc. Ngươi cũng biết phạm vào ngập trời tội lớn. Một tiếng khẽ kêu tự phi tần trung gian truyền đến. Phượng Khinh Ngữ tò mò nhìn thoáng qua, thiên A. Nàng lại là khi nào đắc tội như vậy một vị mỹ nhân? Nàng xác định trước nay chưa thấy qua hắn hảo sao? Nhu Phi chẳng lẽ là tưởng thế hoàng thượng làm chủ? Hiên Viên Ly đêm lạnh băng thanh âm thẳng đánh Nhu Phi màng tai. Sợ tới mức nàng đương trường sắc mặt tái nhợt, nếu không phải người khác đỡ liền ngã xuống. Hiên Viên Ly đêm vẫn luôn chịu đựng không ra tay chính là muốn nhìn một chút vật nhỏ còn có cái gì? Bản lĩnh là hắn không biết, đối mặt như thế trường hợp, nàng lại như thế nào ứng đối, nhớ trước đây ở tướng phủ bị người hãm hại lại dễ như trở bàn tay hóa giải. Lần này, hắn đảo muốn nhìn nàng như thế nào làm, nguyên lai là Nhu Phi, Triệu Hướng đồng bào tỷ tỷ, nàng giết Triệu Hướng, tuy nói Hiên Viên Ly đêm định rồi tội, rốt cuộc nhân nàng dựng lên, khó trách nhân ra nhớ thương. Hiên Viên Hùng nhất thời tò mò, hắn đứa con trai này từ trước đến nay vô luận chuyện gì đều khoanh tay đứng nhìn. Lúc này như thế nào thế Phượng Khinh Ngữ nói chuyện, chậm muốn nghe Phượng Khinh Ngữ nói như thế nào. Hiên Viên Hùng nhìn thẳng Phượng Khinh Ngữ, muốn từ nàng trong mắt nhìn ra cái gì, nhưng mà hoàng thượng tự nhận duyệt nhân vô số, lại nhìn không ra Phượng Khinh Ngữ giờ phút này suy nghĩ. Một lát, trong mắt lộ ra nhàn nhạt mà thưởng thức, đối mặt như thế nghi ngờ còn có thể bình tĩnh đạm nhiên. Thật sự là không màng hơn thua. Hoàng thượng nắm rõ, thứ nhất, thần nữ phía trước chưa bao giờ gặp qua Lục Hoàng tử. Thứ hai, thử hỏi ta lại có cái gì lý do muốn sát Lục Hoàng tử đâu. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất một chút. Ta nếu muốn độc hại Lục Hoàng tử lại như thế nào sẽ ra tay cứu giúp đâu, kẻ hèn vài câu. Đem sự tình phân tích đến rành mạch, việc này cùng nàng Phượng Khinh Ngữ chút nào không quan hệ. Phượng tiểu thư có lẽ là vì được đến hoàng thượng ban thưởng đâu. rốt cuộc đại gia tận mắt nhìn thấy, liền Lưu Thái Y đều bó tay không biện pháp, người một cái nho nhỏ thuốc viên liền giải độc, chẳng lẽ không phải thực hiện bị hảo giải dược, ta biết này xà lân hoa độc cũng không phải là giống nhau độc. Nói giải là có thể giải, Ngô Tử Giao chậm rãi thổ lộ, chỉ cần kiếm chỉ Phượng Khinh Ngữ, nàng liền không tin nàng có thể chạy thoát được, đúng vậy, đây cũng là có khả năng. Rốt cuộc Phượng Lục tiểu thư dĩ vãng ở tướng phủ cũng là cái không được sủng ái. Ngô Tử Giao từng bái núi cao vút tận tầng mây Tử Vi sư học quả y thuật. Nàng nói này độc không hảo dài. Đó chính là có đạo lý a. Phía dưới đại thần mệnh phụ nhóm khe khẽ nói nhỏ. Phượng Thiên Thành nghe vào trong tai. Mặt già hồng một trận bạch một trận. Thật là buồn cười đến cực điểm mà ni Phượng Khinh Ngữ trong mắt hàn quang hiện ra. Hảo ngươi cái Ngô Tử Giao, thế nhưng cũng học quá y, khó trách sẽ xử độc, bất quá, đạo cao một thước ma cao một trượng. Phượng Khinh Ngữ, chấm hỏi ngươi, nàng nói chính là sự thật, ngươi cấp Lục Hoàng tử ăn chính là giải dược Hiên Viên Hùng dùng chính là khẳng định không phải. Nghi vấn, hắn cẩn thận tưởng tượng, Ngô Tử Giao nói không phải không có lý, trải qua mới vừa rồi một chuyện. Hắn đầu tiên nghĩ đến đó là như thế nào ban thưởng Phượng Khinh Ngữ. Thiên tử uy nghiêm không dung mạo phạm, tội khi quân, định không nhẹ tha, không phải, là cùng không phải. Lấy ra tới vừa thấy liền biết Ngô Tử Giao từng bước ép sát. Xà lân hoa độc nếu là không có giải dược căn bản không có khả năng giải. Cho nên, nàng kết luận Phượng Khinh Ngữ trong tay trùng hợp có giải dược. Vốn dĩ tưởng độc chết Lục Hoàng tử trực tiếp cho nàng cái mưu hại con vua chi tội. Ai ngờ nàng thế nhưng có thể giải Lục Hoàng tử độc. Tuy rằng cùng kế hoạch có biến, đảo cũng không ảnh hưởng. Phượng Khinh Ngữ khẽ cười một tiếng. Thật là ngu xuẩn, trắng nõn bàn tay mềm tự trong lòng ngực móc ra mới vừa rồi trang thuốc viên tiểu bình sứ. Đưa cho Lưu Đông Sử trước mặt. Lưu Thái Y một cha liền biết, Lưu Đông Sử duỗi tay tiếp nhận bình sứ. Nhổ pít tông, đảo ra một cái màu đỏ thuốc viên ở trong tay, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi. Rất là khiếp sợ, làm như không tin cái mũi của mình, lại đem bình sứ phóng gần chút mãnh hút một ngụm mà ni đây là. Tuyệt đối không sai, chính là cái này hương vị. Lưu Thái Y đôi tay không biết là bởi vì kích động mà vẫn là kinh ngạc mà. Run run rẩy rẩy, hồi hoàng thượng, đây là trăm thọ hoàn thiên a, không nghĩ tới sinh thời có thể tận mắt nhìn thấy đến trong truyền thuyết trăm thọ hoàn. Trăm thọ hoàn, chế thành khi xích huyết hồng, thanh liên hương, tuyệt đối không sai được. Ở đây người bao gồm hoàng thượng toàn nhân Lưu Đông Sử một câu nhắc lên sóng to gió lớn. Bọn họ tuy không hiểu y, nhưng cũng biết nói này trăm thọ hoàn lai lịch. Xuất từ dược phương Âu Dương dễ tay, nhưng giải mấy trăm loại độc, thả kéo dài tuổi thọ, nhân này dược liệu khó tìm, chế thành cực kỳ không dễ. Dược phương 10 năm trước chế thành lúc sau sẽ không chịu lại luyện chế. Hiên Viên Hùng trong mắt hiện lên dị sắc, từ xưa hoàng đế đa nghi, ủng quyền tự trọng, Phượng Khinh Ngữ thế nhưng có như vậy bất phàm chi vật. Phượng Khinh Ngữ nhìn đến bọn họ biểu tình, hâm mộ. Ghen ghét, hận, Ngô Tử Giao càng là hai mắt phun hỏa, khó có thể tin, muốn chính là cái này hiệu quả, không phải các ngươi muốn xem sao, trái tim phải có thừa nhận năng lực, Phượng Khinh Ngữ nếu là nói ra, này dược là xuất từ nàng tay, ở đây người chẳng phải đều phải hôn mê, kia tiện nghi sư phụ luyện chế trăm thọ hoàn đã sớm dùng xong rồi hảo sao. Đây chính là nàng lúc trước phí thật lớn công phu luyện chế mà thành. Không biết Phượng tiểu thư là từ chỗ nào được đến này trăm thọ hoàn. Lưu Đông Sử hai mắt tỏa ánh sáng. Hiện tại là hoàn toàn sùng bái Phượng Khinh Ngữ. Ngẫu nhiên gặp được Dược Vương. May mắn đến tặng dù sao tùy nàng nói như thế nào. Bọn họ cũng sẽ không biết. Như vậy là được rồi. Lưu Thái Y hiểu rõ. Trong lòng không khỏi có chút tiếc hận, còn tưởng rằng Phượng Khinh Ngữ sẽ có phương thuốc. Hết chương.